Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 426, Tông Thánh Học Phủ, Thiên Địa Chi Âm. Hai vị siêu nhiên liên tiếp gục ngã, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Tồn tại siêu nhiên ở bất kỳ thế lực nào, đều là nhân vật cấp lão tổ. Cho dù là hai năm trước, trận hỗn chiến của các siêu nhiên ngàn năm hiếm thấy, đánh cho toàn bộ Lăng Tiêu Sinh cảnh thương ngân động cốt, song phương cũng chỉ có mỗi bên vẫn lạc hai ba vị siêu nhiên. Không như hôm nay, tồn tại cấm kỵ của Quan Sơn cùng siêu nhiên của gia tộc thần thánh Hắc Ám, đối mặt với Thiền Hải Quan Vụ, không hề có sức kháng cự. Thái tử Ma Quốc muốn cứu cũng không kịp, Quan Sơn nằm ở vùng đất chết giữa Quan Châu và U Cảnh. Tồn tại cấm kỵ trong quan tài quanh năm ẩn mình vô hình, không ai dám trêu chọc. Cường giả đệ nhất Nam Cảnh Tả Khâu Huyền Minh, nhiều lần tìm cách diệt trừ Quan Sơn, nhưng không thể tìm được dấu vết, không dám manh động. Kẻ đó, nếu không nắm chắc 10 phần để tìm được và đánh gục toàn bộ tồn tại cấm kỵ của Quan Sơn, từ Phật Bụng và An Nhã Tĩnh, thì sự trả thù của những tồn tại siêu nhiên và đại trường sinh sẽ khiến Tả Khâu môn đình phải trả một cái giá thảm khốc, không thể chịu đựng được. Suốt mấy trăm năm qua, nếu thật sự có cơ hội làm suy yếu Tả Khâu môn đình, các thế lực cạnh tranh của Tả Khâu môn đình rất sẵn lòng âm thầm hỗ trợ Quan Sơn. Có thể nói, muốn diệt trừ một vị siêu nhiên, khó như lên trời. Mỗi cảnh giới võ tu đều có đạo sinh tồn của riêng mình, không gian sống và khả năng uy hiếp ngược lại. Lợi ích và an nguy của tất cả các thế lực đan xen vào nhau, không phải đơn giản là một chọi một, mà là lôi một sợi tóc động toàn thân, hình thành một sự cân bằng tinh tế. Hôm nay, tất cả sự cân bằng, từ Lăng Tiêu Thành bắt đầu sụp đổ. Chư vị, chúng ta hãy ra khỏi thành đánh một trận với Vụ Thiên Tử. Thái tử Ma Quốc phát hiện niệm lực từ Thiền Hải đang bao phủ như sương mù, duy trì thế trận đổ nát, ánh mắt ngưng trọng. Hắn trông đỡ ba tòa tiên môn, trên người áo giáp bốn màu hào quang tăng vọt, lao tới tấn công, nhằm tranh thủ thời gian cho mọi người thoát khỏi thành. Dù cho Thiền Hải Quan Vụ có mạnh đến mấy, hắn cũng không sợ hãi, chiến ý tràn đầy, võ đạo tín niệm kiên định. Người tu võ, tinh khí thần quan trọng hơn hết thảy. Phải có khí thế nghiền nát mọi trở ngại trên con đường phía trước. Giết chết Thiền Hải Quan Vụ, tinh khí thần của hắn sẽ đạt đến đỉnh điểm chưa từng có từ trước đến nay, có thể mang theo ý chí chiến đấu này, xông phá cảnh giới võ đạo thiên tử. Trên cao, Lan đại nhân khống chế Hoàng Nê cự hạm, dẫn đầu xông về phía lỗ hồng trận pháp phía trên loan đài. Trận pháp trong thành tuy rằng bị Tiên Mẫn phá hoại nghiêm trọng, nhưng Thiền Hải Quan Vụ bày ra niệm lực mạnh mẽ, nương vào tàn trận, chiến lực cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ sau khi ra khỏi thành mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh bất lợi này. Dạ phu nhân dừng tấu đàn, điều khiển cỗ xe, mang theo vô số văn tự tràn ngập trời, lao thẳng lên không trung, khiến không khí xung quanh sôi trào. Ở trong thành, Vũ Thiên Tử có trận thế trợ giúp, có sự ủng hộ của toàn thành võ tu, dù là giết nàng, chúng ta cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng sau khi ra khỏi thành, ta cùng Lan đại nhân không còn bị trói buộc, mà nàng sẽ một mình đơn độc chiến đấu. Chúng ta sẽ dần tiêu hao sức lực của nàng, không cần nửa canh giờ, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thiên tử của ngày xưa thành xương khô hồn tán. Dạ Thanh, Tông Thánh Học Hải cách Lăng Tiêu xa xôi, việc đi lại không hề dễ dàng. Người hãy chôn thây ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh đi, thanh âm của Thiền Hải Quan Vụ, từ phía trên biển văn tự truyền đến. Rèm xe bị gió thổi bay lên, người phụ nữ ngồi trong xe, dáng vẻ khoảng 30 tuổi, ung dung quý phái, mi tâm vẽ hoa điền, trên đùi đặt cổ cầm, bình tĩnh nhìn về phía Thiền Hải Quan Vụ đang thoát ly sự kiềm chế của Thái tử Ma Quốc. Nàng và Thiền Hải Quan Vụ là thiên chi kiêu nữ của một thời đại. Có thể được Thiền Hải Quan Vụ ghi nhớ tên, có thể thấy được nàng thời trẻ đã phi phàm, là nhân vật đỉnh cao trong một thời đại của doanh châu rộng lớn. Với trạng thái hiện tại của ngươi, ta, Lan đại nhân, Thái tử Điện Hạ, Tiên Mẫn, hai người cùng liên thủ có thể đánh bại ngươi, ba người đủ sức giết ngươi, bốn người cùng liên thủ có thể giết ngươi mà không tổn hao gì. Thiền Hải Quan Vụ, đừng nên đắm chìm trong vinh quang quá khứ. Đánh giá sai thực lực của đối thủ, còn có cơ hội sống sót. đánh giá sai thực lực của mình, chết không toàn thây. Linh giới từ mi tâm giả phu nhân triển khai, không gian chấn động kịch liệt, một biển linh quang tinh thần hiện ra trước người nàng. Rộng lớn như vũ trụ hư không, rực rỡ như thần hoa tiên hải. Thiên địa chi âm, quân thần tể minh, ngón tay nàng đồng thời khảy năm sợi dây đàn, quân, thần, dân, sử, vật, năm loại lực lượng, theo dây đàn cùng nhau bùng nổ. Tam công chủ là một trong thập đại cường giả của Lăng Tiêu sinh cảnh, nhưng nhờ vào trận thế loan đài, vẫn bị giả phu nhân áp chế gắt gao, không thể nhanh chóng mở ra đại trận cửu trùng vân ngoại. Bởi vậy có thể thấy được niệm lực kinh khủng của nàng. Ngũ huyền thiên địa chi âm, thế như trẻ tre, phá nát minh hà kiếm khí mà thiền hải quan vụ vung ra, đánh cho thân thể mặc hồng y của nàng huyết vụ tuôn ra, biến thành một bộ xương trắng, mà ngay cả không minh kiếm cũng bay ra ngoài. Không tốt, đó không phải chân thân của nàng, là ảo giác. Ta bị niệm lực của nàng công kích, bị nàng lợi dụng. Sắc mặt giả phu nhân chợt biến đổi, thu hồi những văn tự đang trôi nổi khắp trời đất. Văn tự toàn bộ lao vào hai mắt nàng, lúc này ta mới phát hiện, thiền hải quan vụ đang cùng thái tử ma quốc và tiên mẫn giao đấu, mà ngũ huyền thiên địa chi âm nàng vừa đánh ra. Lại đánh trúng hoàng nê cự hạm, phá vỡ phòng ngự của cự hạm, lưu lại năm đạo dấu vết sâu hoắm. Lan đại nhân đứng trên thuyền, thần sắc ngưng trọng, đột nhiên bị giả phu nhân công kích, khiến hắn trong chốc lát hoài nghi bên mình có người muốn phản bội. Phía dưới, thái tử ma quốc đánh ra ba tòa tiên môn, cùng lôi cực trác đối chọi, thân hình không ngừng lùi về phía loan đài. Pháp khí tối thượng kích hoạt toàn bộ uy năng, năng lượng cuồn cuộn, cũng chỉ có ba tòa tiên môn thần dị cùng tu vi thâm hậu của thái tử ma quốc mới miễn cưỡng ngăn cản được. Hơn nữa, đây cũng là bởi vì thiền hải quan vụ muốn phân tâm đối phó với các siêu nhiên khác, không thể toàn lực khống chế. Nhị công chủ rất rõ ràng, bản thân so với những người khác, càng không còn đường lui. Hôm nay chỉ có thể chiến đấu đến chết, đoạt lấy bỉ ngạn thiên đan từ thiền hải quan vụ. Bởi vậy, nàng toàn lực vận dụng trận thế loan đài, vạn ngàn trận văn phủ kín trời đất áp xuống thiền hải quan vụ, muốn trói buộc lôi cực trác lại. Nàng là cường giả đệ nhất Lăng Tiêu sinh cảnh dưới Ngọc Giao Tử, chiến lực tự nhiên không thể đùa giỡn. Thiền hải quan vụ lạnh lùng nhìn loan đài một cái, một bước xuyên không, xuất hiện trên hoàng nê cự hạm. Lợi dụng cơ hội ngắn ngủi khi phòng ngự của hoàng nê cự hạm bị giả phu nhân phá vỡ, nàng bộc phát toàn bộ sức mạnh, chém xuống minh hà bát trạm. Phía sau, quang ảnh minh thành nguy nga, chợt lóe rồi biến mất. Kiếm khí tựa như minh hà thác nước, buông xuống trời cao. Đối mặt với kiếm thuật từng có thể chém giết thiên tử này, Lan đại nhân trong lòng áp lực cực kỳ lớn, hai tay giơ hoàng nê đăng lên, thần đăng chiếu thi hài. Ánh đèn mờ nhạt, bao trùm ngàn dặm hư không, biển thi vô tận, xuất hiện trong ánh sáng, giống như u cảnh đang bao trùm vân thiên tiên nguyên. Giao, minh hà kiếm khí xuyên thấu ánh đèn, biển thi vỡ vụn từng mảnh. Lan đại nhân không dám chạm vào không minh kiếm, lập tức vứt bỏ hoàng nê cự hạm, bảo vật chí tôn này, thi triển độn thuật. Phá không mà đi. Minh hà bát trảm vừa xuất hiện, chính là kiếm vô địch, không phải một mình hắn có thể chống đỡ. Cho dù hắn là bá chủ một phương thống trị hơn 10 châu trong u cảnh, cũng không thể. Thiền hải quan vụ rơi xuống hoàng nê cự hạm, chiếc cự hạm lao xuống phía giả phu nhân. Ánh mắt nàng liếc qua, thấy Xích Loan và Ly Long Thụ nhanh chóng chạy trốn về phía lỗ hổng trận pháp bên trên. Không để ý đến bọn họ, tâm tình giả phu nhân có chút biến hóa. Không còn bình tĩnh như trước. Nàng lần nữa thi triển ngũ huyền thiên địa chi âm, toàn bộ không gian đều bị năm sợi dây cầm trong tay nàng kéo căng đến mức lõm xuống. Bách ngục phong linh từ đỉnh đầu thiền hải quan vụ bay ra ngoài, dưới sự thúc đẩy của hai pháp khí Phật quang và thanh minh quang hoa, tiếng chuông vang lên, không gian rung động. Những ngón tay kéo căng năm sợi dây đàn của giả phu nhân bị chấn đến rỉ máu tươi, niệm lực trên người nàng trở nên hỗn loạn. Không dám buông năm ngón tay, một khi buông ra, với trạng thái hiện giờ của nàng, lực phản chấn từ dây đàn sẽ khiến chính nàng trọng thương trước tiên. Đây chính là quyết đấu niệm lực, cái khó của phe yếu thế. Bị áp chế vô hình, thuật pháp khó có thể thi triển. Xích Loan và Ly Long Thụ trốn được một nửa, thấy thiền hải quan vụ đang toàn lực ứng phó giả phu nhân, cảm thấy cơ hội ngàn năm có một, liếc nhìn nhau. Bá, bá, Hai người thi triển chiến pháp mạnh nhất của mình, quay ngược trở lại. Nàng mạnh hơn nữa, cũng chỉ là sức của một người. Cho nàng một kích, có thể lấy đi nửa cái mạng của nàng. Thất bảo diệu thụ trong tay Ly Long thủ, hóa thành cây đại thụ chọc trời như địa ma tùng, mang theo năng lượng uy phong lẫm liệt của bảy kiện pháp khí, giống như bảy ngôi sao treo lơ lửng đang rơi xuống. Thiên tử phượng diễm, xích loan miệng phun ra Nam Minh Ly Hỏa, ngọn lửa từ phép hỏa táng hóa thành một dòng sông rực lửa rộng trăm trượng, cuồn cuộn đổ về Thiền Hải Quan Vụ. Trong dòng sông lửa ẩn chứa một luồng phượng diễm thiên tử của mẫu thân phi phượng, có thể thiêu rụi mọi sinh linh dưới cảnh giới võ đạo thiên tử. Thiền Hải Quan Vụ quay đầu lại, trong đan điền, hai viên bỉ ngạn thiên đan vận chuyển cấp tốc, vung ra một kiếm minh hà vô tận. Kiếm khí minh hà với thế hủy diệt, chém nát thất bảo diệu thủ khiến cành gãy cây đổ. Bảy món pháp khí nổ tung mất ba món, bốn món còn lại bay lên trời, rơi xuống tiên nguyên cách đó mấy trăm dặm. Thình thịch, minh hà giáng xuống thân, Ly Long thụ kêu thảm thiết, thân thể nổ tung thành một làn xương máu. Mọi bảo vật hộ thân đều vỡ tan, y một nửa thân thể hóa thành xương trắng, bay ra ngoài, xuyên thủng lớp quang xa của hộ thành đại trận đã tan nát, rơi xuống ngoài thành, không một tiếng động, sống chết chưa hay. Một cường giả siêu nhiên đã sống 2-3 ngàn năm, đủ sức mở tông môn, dựng môn đình, vậy mà khó lòng chống lại một kiếm của Minh Hà. Thiền Hải Quan Vũ quyết đoán từ bỏ công kích giả phu nhân, bay về phía Xích Loan, mi tâm bùng phát linh quang hỏa diễm, cùng dòng sông Nam Minh Ly Hỏa sông tới, với tốc độ nhanh nhất tiếp cận Xích Loan. Một luồng thiên tử phượng diễm là không đủ, thấy Thiền Hải Quan Vũ hoàn toàn phớt lờ Nam Minh Ly Hỏa và thiên tử phượng diễm, Xích Loan sắc mặt biến đổi đột ngột, sải cánh bay lên, muốn dựa vào ưu thế tốc độ của mình để chạy trốn. Vì Thiền Hải Quan Vụ tập trung tấn công Ly Long Thụ và Xích Loan, áp lực niệm lực đè nặng lên giả phu nhân được giải tỏa, nàng lập tức phóng thích ngũ huyền. Làn sóng ánh sáng 5 tầng huyền văn đánh tan mọi năng lượng giữa nàng và Thiền Hải Quan Vụ, đuổi theo bóng lưng Thiền Hải Quan Vụ. Ngay cả Hoàng Nê Cự Hãm cũng bị làn sóng ánh sáng huyền văn cuốn bay. Thiền Hải Quan Vụ tóc dài bay múa, sát ý ngập tràn, kích hoạt Bách Ngục Phong Linh, chuẩn bị đỡ đòn công kích đang đuổi tới từ phía sau. Nàng đuổi theo Xích Loan, dùng linh quang hỏa diễm bùng phát từ mi tâm, thiêu đốt khiến y kêu thảm thiết liên hồi. Xích Loan không thể nào thoát được, liều mạng điều động hơn vạn món pháp khí để chống đỡ, nhưng pháp khí trong khoảnh khắc tan chảy thành giọt nước, hóa thành mưa vàng. Thân thể nó nhanh chóng phình to ra, biến thành bản thể loan điều khổng lồ. Dưới sức thiêu đốt của hỏa diễm từ mi tâm Thiền Hải Quan Vụ, chỉ trong vài hơi thở, lông vũ của nó cháy trụi, thân thể hóa thành một ngọn núi đen cháy, từ giữa không trung rơi xuống, linh hồn đã tan biến. Lại thêm một cường giả siêu nhiên gục ngã, Phượng Sinh Ngũ Loan, truyền thuyết đã lưu truyền mấy ngàn năm. Kể từ hôm nay, truyền thuyết Ngũ Loan chỉ còn là quá khứ, yêu tộc chỉ còn lại Tứ Loan. Thiền Hải Quan Vụ khóe miệng rỉ máu tươi, nàng đã liều mạng tiêu diệt đối thủ, phải trả một cái giá đắt. Bách Ngục Phong Linh không thể hoàn toàn ngăn cản lực lượng ngũ huyền thiên địa chi âm, 5 luồng chấn kình giáng xuống thân thể, khiến thân thể yếu ớt của nàng bị thương. Ầm ầm, trong trận giao phong vừa rồi, Thiền Hải Quan Vụ chỉ có một phần nhỏ lực lượng, vì đang phải khống chế lôi cực trác, nên Ma Quốc Thái Tử đã sớm thoát ra ngoài. Ma Quốc Thái Tử dùng Vân Ẩn Tiên Môn hộ thân, Tinh Thần Tiên Môn phòng ngự từ xa. Tiếp đó, y điều khiển Phong Lôi Tiên Môn, đập thẳng vào tường thành phía tây Lăng Tiêu, muốn mượn cơ hội này ép Thiền Hải Quan Vụ phải bỏ qua Ly Long Thụ và Xích Loan, quay vào thành cứu viện. Nhưng y đã tính sai, Thiền Hải Quan Vụ hoàn toàn không bị chiến thuật của y lôi kéo, quyết tâm tiêu diệt Ly Long Thụ và Xích Loan của nàng vô cùng kiên định. Nếu không tận khả năng tiêu diệt từng cường giả siêu nhiên một, nàng căn bản không thể nào lo liệu mọi mặt. Hơn nữa, nếu bị địch nhân nhìn ra sơ hở trong tâm lý, dân chúng Lăng Tiêu Thành mới thực sự gặp tai ương ngập đầu. Ầm ầm, Phong Lôi Tiên Môn đập vỡ tường thành phía tây, khiến nó sụp đổ hơn 20 dặm. Ba phường gần tường thành, mọi trận pháp phòng ngự đều vỡ nát, kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Trong khu vực thành có mấy chục vạn dân chúng, dù là võ tu cảnh đạo trùng, cũng trong khoảnh khắc thân chết tại chỗ. Một tồn tại như Ma Quốc Thái Tử, toàn lực một kích, uy lực có thể hình dung được. Đương nhiên, nếu hộ thành đại trận ở trạng thái hoàn chỉnh, không bị loan đài phá vỡ, lân đài không bị cướp phá, thì có thể ngăn cản được. Trận quyết đấu bí mật trước chiến tranh, chỉ có thể nói, thắng bại mỗi bên một nửa. Nếu không có những gì lý duy nhất, Cửu Lê Ẩn Môn, Tả Khâu Môn Đình, Tây Hải Nô Lão Binh, Nghiêu Thanh Huyền đã làm, căn bản sẽ không có cục diện hiện tại. Phong Lôi Tiên Môn, cao trăm trượng, đứng sừng sững trên phế tích hoang tàn của phía Tây Thành, tiếng sấm nổ vang trời nhức óc. Gió tựa thiên đao, sấm hóa bách thú, lực lượng phong lôi tựa sóng thần, lan tràn vào trong thành. Giao, một vị thần túc siêu nhiên của triều đình, từ trong chỗ ẩn nấp lao ra, xuất hiện ở khu phường đạo gần phong lôi tiên môn nhất ở phía Tây Thành. Y mang theo 36 đạo lực lượng địa mạch, ngăn cản lực lượng phong lôi phủ kín trời đất đang tràn vào trong thành. Từng tòa phường vực, trên đó có các châu mục quan ấn, bay về phía Tây Thành, kết thành một đê phòng ngự khổng lồ. Thiền Hải Quan Vụ dùng niệm lực, dẫn động lực lượng của hộ thành đại trận đã tan nát. Trong chốc lát, vô số trận văn, cực quang, lôi điện quấn quýt vào nhau thành một long quyền, cùng nàng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện vào loan đài. Ầm ầm, loan đài cao 900 trượng bị một kích xuyên thủng, cả ngọn núi sụp đổ. Thiền Hải Quan Vụ muốn tự tay phá hủy quần thể cung điện do chính nàng tạo lập. Nhị cung chủ của đỉnh loan đài đi trước một bước thoát khỏi sự áp chế của đại trận cửu tầng vân, chạy thoát ra ngoài trước khi loan đài sụp đổ. Mà quốc thái tử ở giữa sườn núi, mang theo hai tòa tiên môn, bay về phía Tây Thành. Tường thành phía Tây sụp đổ hơn 20 dặm, căn cơ hộ thành đại trận bị hư hại nghiêm trọng, xuất hiện lỗ hổng lớn. Thiền Hải Quan Vụ vượt qua không gian, từng bước đuổi sát, không cho ma quốc thái tử cơ hội đánh chết thần túc. Không minh kiếm trong tay nàng chấn động, tiếng kiếm ngân càng lúc càng sắc bén. Giao, ầm ầm, nhị cung chủ và giả phu nhân một người bên trái, một người bên phải, lao xuống truy kích Thiền Hải Quan Vụ, cùng ma quốc thái tử tạo thành thế trận tam giác. Sư phụ, người sẽ không nhìn Lăng Tiêu Thành hóa thành một tòa thành chết chóc, người có lòng nhân từ. Người lừa được mọi người, nhưng không lừa được ta. Thân thể nhị cung chủ bị một vòng Phật quang và một dải minh hà bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hai thanh chiến kiếm cầm trong tay, khí thế hùng vĩ, chém phá mọi lực lượng trận pháp mà Thái Sử Công và Tam Cung Chủ đánh ra. Giả phu nhân điều khiển xe lao xuống, tiếng bánh xe không khác gì sấm sét. Dây đàn của vãng sinh cầm tấu lên âm thanh giết chóc trên chiến trường, mặc dù một người một xe, nhưng mang khí thế của trăm vạn đại quân. Cánh tay trái của Thiền Hải Quan Vụ vung về phía sau, về phía trung tâm vòng xoáy của hộ thành đại trận, sét bắn ra, mang theo uy lực của trận thế và năng lượng của pháp khí tối thượng, hóa thành một vòng tay khổng lồ đường kính một dặm. Ầm ầm, ánh điện chiếu rọi khắp mười phương, lôi cực trác xoay tròn bắn ra ngoài, bay lên bầu trời, nghiền nát âm thanh giết chóc từ vãng sinh cầm, như thể cắt thiên địa làm hai nửa. Thình thịch, giả phu nhân ở trong xe, chống đỡ 12 tòa trận pháp phòng ngự, toàn bộ đều bị đánh xuyên. Thân xe bị sét đánh bay lên trời cao, vỡ vụn nổ tung. Phốc, giả phu nhân là niệm sư, thân thể tương đối yếu ớt, trúng một kích này, một nửa thân thể đều bị đánh nát, chỉ còn lại từ ngực bụng trở lên. Hai tay nàng ôm vãng sinh cầm, nhìn nửa thân dưới hóa thành huyết vụ, miệng phát ra tiếng kêu thét chói tai. A, không minh kiếm bạch hồng xuyên nhật, từ phía dưới bay tới, chặt nửa thân trên của giả phu nhân làm đôi, linh giới nơi mi tâm nàng theo đó nổ tung. Thế giới nội tại của linh giới sụp đổ, tan biến vào không gian. Vị cường giả cùng thời với Thiền Hải Quan Vụ này, cuối cùng cũng chết tại Lăng Tiêu sinh cảnh, thi cốt không còn. Ma quốc thái tử nhìn thoáng lên bầu trời, cau mày, chỉ cảm thấy hung uy của Thiền Hải Quan Vụ quả thực cuồn cuộn vô biên, nàng ta thực sự bất chấp tất cả chỉ để đánh chết đối thủ. Làm đối thủ của một người như vậy, rất thử thách dũng khí và tâm lý. Ma quốc thái tử rơi xuống phong lôi tiên môn, đứng giữa đống đổ nát của thành vực, quay lưng về phía tường thành vỡ nát và vân thiên tiên nguyên, xoay người nhìn về phía Thiền Hải Quan Vụ đã đuổi kịp, không có không minh kiếm và lôi cực trác, người đuổi theo, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Thiền Hải Quan Vụ không hề chùn bước, vân ẩn, phong lôi, tinh thần. Ma quốc thái tử lập tức điều động lực lượng ba tòa tiên môn, thánh quyền đánh ra, cương mãnh bá đạo, thần uy vô hạn. Y không tin, thân thể yếu ớt của Thiền Hải Quan Vụ, dám không mượn uy năng của pháp khí tối thượng mà cùng y đối chọi cứng. Thiền Hải Quan Vụ dùng Bách Ngục Phong Linh hộ thân, đánh ra trưởng ấn, liều mạng đối đầu với Ma Quốc Thái Tử, đánh xuyên qua ba loại lực lượng của ba tòa tiên môn, tiến sát đến gần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, quyền và trường va chạm, thân hình liên tục biến ảo. Không gian chấn động, tựa như hai vị ma thần đang giao chiến. Thiện Hải Quan Vụ đôi tay phút chốc hóa thành xương trắng. Bàn tay phải xương trắng ấy tung một trường đánh trúng ngực Thái Tử Ma Quốc, vang lên như tiếng chuông thần ngân vọng ngàn dặm. Oanh, khí sát tiên hà tứ sắc của Thái Tử Ma Quốc trước ngực lõm xuống, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, rơi xuống ngoài Lăng Tiêu Thành. Sau khi ổn định thân hình, hắn hạ trọng tâm, giương hai tay. Pháp khí trong cơ thể vận chuyển như sông ngòi cuồn cuộn, từng tầng ma vân mênh mông cuồn cuộn từ dưới chân lan tràn ra. Hồng Y Thiện Hải Quan Vụ như tia chớp tái xuất, cánh tay phải bạch cốt của nàng, hai ngón tay sắc bén như kiếm, xuyên thủng chỗ giáp ngực Thái Tử Ma Quốc đang lõm xuống. Ngay lập tức, nàng thu ngón tay hóa trường, lần nữa ấn ra một trường. Nhanh quá, Thái Tử Ma Quốc nhìn thấy chiêu thức của nàng, nhưng không cách nào ngăn cản. Hắn bị niệm lực của nàng áp chế hồn linh cùng ý niệm. Tốc độ phản ứng trì trệ, tất nhiên không thể ngăn cản. Thái Tử Ma Quốc bay ngược hơn 300 dặm, cầy sới trên tiên nguyên đại địa thành một hẻm núi dài, miệng mũi phun máu. Áo giáp ngực của hắn đã vỡ nát, máu tươi cũng từ bên trong tuôn ra. Vừa rồi, hai ngón tay của Thiện Hải Quan Vụ đã xuyên thấu lồng ngực hắn. Thiện Hải Quan Vụ không thể truy kích, bởi đúng lúc nàng tung một trường đánh trúng Thái Tử Ma Quốc, nàng cũng bị nhị cung chủ từ phía sau lao tới. Một kiếm đánh trúng Trung Y, Hồng Y và Bách Ngục Phong Linh trên người nàng chặn một kiếm này. Nhưng không ngăn được chấn kinh của một kiếm này, Thiện Hải Quan Vụ thất khiếu chảy máu, ngực và lưng đều đầy vết rách huyết sắc, pháp khí toàn thân một mảnh hỗn loạn. Nhị công chủ quả quyết đến cực điểm, kiếm trong tay kia mang theo lực lôi điện, đánh thẳng vào cổ Thiện Hải Quan Vụ. Thiện Hải Quan Vụ thân hình biến hóa, nhanh chóng dịch chuyển ra xa. Bộ pháp của nàng lảo đảo, đưa lưng về phía phế tích ở Tây Thành Lăng Tiêu. Nàng vung ngón tay, dùng niệm lực điều động 36 địa mạch, khiến 36 địa long xoay quanh, oanh kích lên người nhị cung chủ. Nhị cung chủ tung một kiếm chém, một kiếm ngăn cản. Không ngăn được, oanh, ầm ầm, nhị cung chủ bị lực lượng của 36 địa mạch đánh nát phòng ngự, bay ngược về phía sau. Huyết nhục trên người nàng không ngừng bị ma diệt, từng chiếc xương cốt gãy lìa, trượt dài trên mặt đất về phía nam ngàn dặm. Lan đại nhân cầm đèn từ trên trời giáng xuống, đạp gãy 36 địa mạch công kích. Nhị cung chủ cầm song kiếm, chậm rãi đứng dậy, nàng đã hóa thành huyết nhân, sau khi nuốt một gốc đế dược, nói, xương cốt của nàng là của võ đạo thiên tử ngày xưa, nhưng huyết nhục và khí hải đều là tân sinh, đây là nhược điểm lớn nhất của nàng. Mặt khác, thời gian nàng thu được hai viên bỉ ngạn thiên đan của sư tỷ hẳn là rất ngắn, còn chưa hoàn toàn dung hợp. Pháp khí trong cơ thể cũng không hoàn toàn bị nàng khống chế. Hãy công kích tạng phủ và tổ điền của nàng, đánh nát thân thể mới, quấy nhiễu pháp khí của nàng. Thiện Hải Quan Vụ đứng dưới tường thành phía tây đã sụp đổ, thu hồi lôi cực trác và không minh kiếm, âm thầm vận chuyển công pháp điều tức. Bên tai nàng đã nghe được tiếng kêu nỉ non của Thanh Loan từ phía tây chân trời. Nàng dùng niệm lực truyền âm cho Thái Sử Công và Tam Công Chủ, mở cửa thành phía bắc, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Ta sẽ chặn tất cả địch ở phía nam, Bắc Thiên Môn có Tuyết Kiếm Đường Đình trấn thủ, là con đường sống duy nhất. Tiểu Trương, ngươi hãy trấn thủ trong thành, toàn lực chữa trị trận pháp. Thông Nhi, ngươi hãy đi trợ giúp Hoắc địch, cùng nhau chủ trì tiên nguyên đại trận, có thể chống đỡ bao lâu thì chống đỡ bấy lâu. Phía đông Vân Thiên Tiên Nguyên, mặt trời dần dần mọc lên, ánh mặt trời chiếu rọi lên vách đá cao 3.000 trượng của tiên nguyên. Khiến màn sáng trận pháp phản xạ ánh sáng rực rỡ, thị trấn Huyết Tế cách vách đá tiên nguyên 280 dặm. Thần Dực Hầu đứng trên đỉnh tòa vọng lâu cao nhất thị trấn, ánh mắt trông xa ngoài 150 dặm, song đồng màu vàng ánh lên sát ý lạnh lẽo. Xa quá, nam tử trẻ tuổi khoác quan bào tím, tay cầm trường mâu quỷ dị, chặn La Thiên. Ba vị lão nhân huyết dực tộc cầm trận kỳ bị buộc phải quay lại công kích. Truy phong thú bay vào trong thành, bị thương rất nặng, trực tiếp nằm úp sấp trên một mảnh đất trống, dùng niệm lực bẩm báo Thần Dực Hầu về những gì vừa trải qua. Thần Dực Hầu tức giận, lấy ra băng hồn cung, một thiên tự khí dài 2 mét. Không có mũi tên, ý niệm của hắn tập trung vào lý duy nhất, kéo dây cung. Trường sinh pháp khí trong cơ thể hội tụ trên dây cung, ngưng tụ thành một mũi tên hàn băng. 3. Toàn bộ không khí trên bầu trời thị trấn đều rung chuyển mãnh liệt. Hàn băng tiễn vạch ra đuôi dài, vượt qua 150 dặm mà bay đi. Trong nháy mắt lý duy nhất bị ý niệm của đối phương khóa chặt, nhận ra nguy hiểm, lập tức bỏ chạy né tránh. Hàn băng tiễn bị ý niệm của thần dực hầu khống chế, cũng không đi thẳng tắp, thủy chung lấy lý duy nhất làm mục tiêu. Vào thời khắc cuối cùng, lý duy nhất hóa thành một đoàn từ vụ quang, xuyên không, trốn vào trong trận bàn do ba vị lão giả huyết dực tộc chống đỡ. Oanh, hàn băng tiễn bay sượt qua bên cạnh trận bàn, đánh thẳng xuống mặt đất. Trong núi rừng, xuất hiện một con đường băng dài hơn 10 dặm. Dù chỉ bay sượt qua bên cạnh, năng lượng bộc phát từ mũi tên cũng xé nát trận bàn. Xoẹt, ao, mượn cơ hội này, lý duy nhất đánh ra ba tấm định thân phù, rơi xuống người ba vị lão giả huyết dực tộc, đạo chủng cảnh tầng thứ 6. Hắn triệu hồi Hoàng Long kiếm, thân hình biến hóa, hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Ngay trước mặt vị cự đầu trường sinh cảnh ma quốc kia, chỉ trong một hơi thở, chém bay đầu cả ba vị lão giả. Lý duy nhất đứng trên mặt tuyết ngập quá đầu gối, một tay cầm mâu, tay kia cầm kiếm đầm đìa máu tươi. Hắn nhìn về phía thị trấn xa xôi đang bao phủ trong sương máu, cao giọng hô to, cách nhau 150 dặm, ngươi không giết được ta. Ngay trong chớp mắt tiếp đó, Lý duy nhất đuổi giết tiểu hầu Gia La Thiên cách đó chỉ một dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 428, một kiếm chạm. Tiểu hầu gia nắm xà mâu, khoác huyết thủ ấn ma giáp, vận chuyển huyết khí cùng hộ thể kinh văn sắc đỏ máu, tựa như một luồng sáng đỏ thẫm, lao thẳng về huyện thành cách đó hơn trăm dặm trên cánh đồng tuyết. Tâm tình hắn thống khổ, trong túi chứa thi thể không đầu của muội muội, tay nắm chặt xà mâu, mắt ngập đầy sát ý, nhưng hắn không dám dừng lại dù chỉ một chút. Thiếu hẳn sự hăng hái và tự tin như trước kia. Đối phương tuy dùng trọng khí, nhưng chiến pháp tâm pháp lại quá mức uy mãnh. Quan trọng hơn, người kia cực kỳ trẻ tuổi, luôn ung dung tự tại, phảng phất mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Phía sau, tiếng thét chói tai vang lên, càng ngày càng gần, lý duy nhất xuyên qua không gian, từ vụ quang đoàn xuất hiện trên đỉnh đầu tiểu hầu gia. Lý duy nhất vừa bước ra khỏi từ vụ quang đoàn, xà mâu từ phía dưới đã như tia chớp đâm tới. Nhân vật tu luyện tới cấp độ tiểu hầu gia này cực giỏi nắm bắt thời cơ, ngay cả trong tình cảnh hiểm nghèo. Công, thủ, ẩn, hiện, phải biến hóa trong khoảnh khắc. Lý duy nhất đối mặt biến cố không hề nao núng, cầm kiếm chống đỡ. Oanh, mũi kiếm và xà mâu ma sát tóe lửa lớn, tạo ra âm thanh chói tai. Lực lượng mạnh mẽ từ xà mâu đẩy lý duy nhất bay xa 6-7 trượng. Sau khi rơi xuống đất, hắn chảy mặt đất, bông tuyết tung tóe. Quả nhiên, bất cứ lúc nào cũng phải giữ sự thận trọng, không thể khinh thường bất kỳ võ tu nào. Trước đó, toàn bộ niệm lực của Lý Duy Nhất đều tập trung cảnh giác thị trấn xa xa. Do áp lực cực lớn từ cường giả trường sinh cảnh, sự coi trọng dành cho tiểu hầu gia đã giảm bớt, khiến hắn bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Đối phương nắm chắc biến hóa công thủ và thời cơ, quả thực đạt đến cảnh giới diệu kỳ. Cuộc truy đuổi tiếp diễn, tiến vào thị trấn cách đó trăm dặm, Lý Duy Nhất chặn tiểu hầu ra lại, hai người mâu đối mâu, giao chiến kịch liệt. Lý Duy Nhất để hơn phân nửa lực chú ý vào phương hướng thị trấn, không dám lơ là. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay ra thi triển các loại đạo thuật thiên phú. Chớp thời cơ, Lý Duy Nhất tung một mâu đánh bay tiểu hầu ra. Dù huyết thủ ấn ma giáp hóa giải một phần lực tấn công, hắn vẫn bị thương nặng, miệng phun máu tươi không dứt. 7 phượng sĩ Nga Hoàng thuộc cảnh giới tầng thứ 4, nhưng thực lực mỗi con có thể sánh ngang võ tu tầng thứ 5, thứ 6. Làm sao tiểu hầu gia có thể địch lại 8 người? Trong thị trấn, thần dực hầu tức giận chưa từng có, bị một võ tu cảnh giới đạo chủng khiêu khích, quả là vô cùng nhục nhã. Hắn nhìn về phía sau, việc tế tự đã tiến hành hơn nửa. 4 chiếc huyết dực dài mấy trượng của hắn dang rộng, 4 cánh rung động. Pháp khí và phong kình quét sạch toàn thành. Xoẹt xoạt, mấy chục sợi lông vũ huyết sắc dài 10 thước, được pháp khí Trường Hà bao bọc, bay về phía cánh đồng tuyết cách đó 90 dặm. Mỗi sợi huyết vũ không phải pháp khí tầm thường, chứa bản nguyên tinh huyết của huyết dực hầu, có thể khống chế từ khoảng cách rất xa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tấn công ngang eo bụng, đâm thẳng ngực, đánh vào vai giữa không trung. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, liên tiếp ba mâu, phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của Tiểu Hầu Gia. Nội tạng Tiểu Hầu Gia bị thương, xương vai gãy lìa, thất khiếu chảy máu, hắn quỳ xuống đất rồi ngất đi, tiếp đó ngã sấp xuống. Không giết, một kỳ tài trẻ tuổi như vậy, lại có thể lấy truy phong thú làm tọa kỵ, lai lịch sao có thể tầm thường. Giữ mạng hắn lại, ta mới có thể dụ cường giả trường sinh cảnh trong thành ra. Lý Duy Nhất cảm nhận hơn 10 sợi huyết vũ xâm nhập phạm vi niệm lực, không dám lơ là, liền hoàn toàn kích hoạt lớp phòng ngự bên trong là huyết thủ ấn ma giáp và bên ngoài là châu mục quan bào. Huyết vũ từ trên rừng tùng xanh biếc bay tới, hóa thành hơn 10 bóng chim lạ. Chúng từ các phương hướng khác nhau, quanh co tấn công Lý Duy Nhất. Thình thịch, Lý Duy Nhất một tay cầm kiếm, một tay cầm mâu, thân hình di chuyển biến ảo, khi thì nhảy lên, khi thì không gian độn di, liên tiếp đánh nổ những sợi huyết vũ. Chẳng mấy chốc chỉ còn hơn 10 sợi, chúng bị ý niệm của cường giả trường sinh cảnh trong thành thu hồi, biến mất vào chân trời. Khoảng cách này, người vẫn không làm gì được ta, đừng thả lông vũ nữa, cẩn thận dụng cánh đấy. Lý Duy Nhất lần nữa lên tiếng khiêu khích, nghĩ hết mọi cách để chọc giận cường giả trường sinh cảnh kia, dụ hắn ra khỏi thành. Quyết đấu với cường giả trường sinh cảnh trong thành, Lý Duy Nhất không có nửa phần nắm chắc, thấy không có đáp lại, Lý Duy Nhất tiến đến chỗ Tiểu Hầu Gia, lấy xà mâu cùng huyết thủ ấn ma giáp trên người hắn. Hắn lấy túi ra, ném thi thể La Y ra, cởi huyết thủ ấn ma giáp trên người nàng. Ba cây trường mâu phẩm cấp thất phẩm đều ở trong túi. Mộ Địa, sắc mặt Lý Duy Nhất biến đổi, phát hiện một khí tức khủng bố tiến vào phạm vi cảm nhận niệm lực, lao đến với tốc độ kinh người. Với tốc độ đó, chỉ vài hơi thở là tới. Thật sự chọc giận rồi, cường giả trường sinh cảnh kia lại thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Lý Duy Nhất thu hồi vạn vật trượng mâu, dán điện độn phù của Thái Sử Vũ lên người, một tay cầm Hoàng Long kiếm, tay kia nhấc Tiểu Hầu Gia lên làm lá chắn. Ầm ầm, như tiếng sấm rền, thân thể Lý Duy Nhất hóa thành luồng điện, biến mất khỏi vị trí. Ngay khi hắn vừa rời đi, một chiêu khí ngân đạo thuật đã xuyên qua vị trí hắn vừa đứng. Thần Dực Hầu quả nhiên bị chọc giận, nhưng nguyên nhân căn bản khiến hắn liều lĩnh lao ra khỏi thị trấn là vì nhận ra Lý Duy Nhất mang theo bảo vật khó lường. Tiếp đó là muốn cứu ái tử, cuối cùng mới là vì cơn giận dữ. Nhờ điện độn phù trong thời gian ngắn, tốc độ của Lý Duy Nhất có thể sánh ngang cường giả mới bước vào trường sinh cảnh. Hắn hoàn toàn biết rõ, với tốc độ đó, không thể đào tẩu khỏi tay Thần Dực Hầu. Tiếp đó, cầm cự chỉ vài chục hơi thở đã là thử thách chưa từng có. Trong tay Hoàng Long kiếm ẩn chứa thần kiếm phù do Thái Sử Công chế tạo, có thể chém chết cường giả trường sinh cảnh. Trên lưng, áo choàng thiên tự khí của Đường Vãn Châu chứa đựng một kích toàn lực của Đường Sư Đà. Đây là hai át chủ bài mạnh nhất, nhưng Lý Duy Nhất hiện tại so với cường giả trường sinh cảnh vẫn chênh lệch quá lớn. Đối phương hoàn toàn không cần đến gần, chỉ cách vài dặm đã có thể đánh chết hắn. Việc đối phương chưa dùng pháp khí công kích tầm xa hiển nhiên là sợ làm bị thương con tin trong tay mình. Điều này cũng giải quyết được vấn đề nan giải nhất của Lý Duy Nhất. Thứ hai, tốc độ của đối phương cực nhanh, nếu ở quá gần, Lý Duy Nhất rất có thể còn chưa kịp tung ra thần kiếm phù đã bị đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Khoảng cách xuất chiêu nhất định phải phán đoán thật chuẩn xác. Điểm thứ ba, cường giả trường sinh cảnh cảm nhận nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Có thể nói, ưu thế lớn nhất của Lý Duy Nhất hiện tại chính là sự yếu thế của bản thân, cường giả trường sinh cảnh dù cẩn thận thế nào cũng tất sẽ khinh thị. Lý Duy Nhất quay đầu liếc nhìn đại cung chủ trên lưng, đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều, dù gọi mấy tiếng cũng không có chút phản ứng nào. Thiền Hải Quan Vụ nói cõng nàng trên lưng là một tấm bùa hộ mệnh, không biết có đáng tin hay không. Tới rồi, đạo tâm ngoại tượng màu đỏ máu, như ngàn vạn xiềng xích bao trùm lấy Lý Duy Nhất. Hắn vừa chạy vừa run rẩy, tốc độ giảm mạnh, càng lúc càng chậm. Thần Dực Hầu còn cách ba dặm đã có thể áp chế, khiến Lý Duy Nhất khó tiến thêm nửa bước, pháp khí ngưng tụ thành xiềng xích bằng sương mù, từng vòng trói lấy hai tay và hai chân của hắn. Vậy thì cùng chết đi, hôm nay ta đã chém 9 tôn đạo trùng ma quốc, Vậy là đủ rồi. Lý Duy Nhất cố tình giả bộ rơi vào tuyệt cảnh, gân xanh trên mặt nổi lên, gầm lên trong tuyệt vọng không cam, dốc hết toàn lực nâng cánh tay, trong phạm vi đạo tâm ngoại tượng của đối phương, chém về phía Tiểu Hầu gia. Ngươi dám! Thần Dực Hầu bốn cánh dang rộng, lướt sát tầng trời thấp, quát lớn một tiếng. Ý niệm từ xa công kích Lý Duy Nhất, muốn ngăn cản hắn. Ý niệm chiến pháp của cường giả trường sinh cảnh từ cách xa mấy dặm có thể dễ dàng đánh tan thức hải hồn linh của võ tu ngũ hải cảnh. Võ tu đạo trùng cảnh đã bắt đầu tu luyện hồn linh nên có sức chống cự nhất định. Lý Duy Nhất sớm có chuẩn bị, dùng linh thần phù tang thần thụ chống đỡ, ngăn cản đòn công kích bằng ý niệm của đối phương. Trong thức hải, thân thể Thần Dực Hầu còn cao lớn hơn phù tang thần thụ, tạo cảm giác áp bách cực lớn. Phù tang thần thụ không thể ngăn cản, chỉ có thể tranh thủ được chút thời gian. Lý Duy Nhất nắm lấy thời gian ngắn ngủi này, thúc giục thần kiếm phù trên Hoàng Long kiếm. Trên thân kiếm, phù văn dày đặc hiện lên. Ngàn năm trước, các đặc sứ của Lăng Tiêu Cung khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều mang theo một đạo thần kiếm phù, chuyên dùng để uy hiếp và giết chóc các võ tu trường sinh cảnh, tựa như thượng phương bảo kiếm. Điều ngoài dự liệu của Lý Duy Nhất là, thần kiếm phù còn chưa kịp xuất chiêu. Cách đó hơn một dặm, trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thần Dực Hầu từ giữa không trung rơi xuống, ôm đầu, mắt mũi chảy máu, trong lòng kinh hãi tột độ, lảo đảo định chạy trốn, không dám tiếp tục đuổi theo Lý Duy Nhất. Vừa rồi, Thần Dực Hầu mang theo sát ý ngập trời, phóng thích ý niệm chiến pháp công kích tới, chủ đích là muốn phá tan ý thức của Lý Duy Nhất, trực tiếp diệt trừ hồn linh của hắn. Nhưng lại bị cắn trả. Một luồng ý niệm không rõ nguồn gốc phản công mạnh gấp bội, khiến hồn linh của hắn bị thương nặng, ý niệm tan rã. Thần Dực Hầu không biết rằng, trên lưng Lý Duy Nhất có cõng ngọc giao tử. Sát ý hình ý niệm chiến pháp tầng thứ trường sinh cảnh của hắn công tới, ngọc giao tử cảm nhận được nguy hiểm, liền tự động phân ra một luồng ý niệm đánh trả. Đây là thời cơ tuyệt hảo, Lý Duy Nhất tung Hoàng Long kiếm ra, tức thì phù văn thần kiếm phù cùng kiếm thể bay vút ra. Trong trời đất xung quanh, kiếm khí tung hoành, cỏ cây đều hóa thành bột mịn. Oanh, một kiếm xé toang mặt đất phủ tuyết, lan rộng ra ngoài 20 dặm. Vết nứt do kiếm khí, từ dưới chân Lý Duy Nhất kéo dài tới cuối tầm mắt, chỗ sâu nhất chừng 6-7 mét, rộng như một con sông. Đây là sức mạnh của một đảo phù lục sao? Lý Duy Nhất sững người tại chỗ, hít sâu một hơi khí lạnh, dùng pháp khí bao lấy Tiểu Hầu ra, thi triển thân pháp. Nhanh chóng lao về phía cuối vết nứt kiếm khí cách đó hơn 20 dặm. Thân thể Thần Dực Hầu đã nát thành 5-7 mảnh, vương vãi khắp vài dặm xung quanh. Áo giáp coi như còn nguyên vẹn, chỉ là vị trí bụng bị Hoàng Long kiếm xuyên thủng. Chanh, Lý Duy Nhất từ trong lớp bùn đất rút Hoàng Long kiếm lên. Lý Duy Nhất nắm chuôi kiếm, trong lòng thầm than, thần kiếm phù chỉ luyện được một đạo. Những phù văn như vậy, dùng để uy hiếp địch nhân, giá trị còn lớn hơn nhiều so với việc dùng hết. Tổn thất thần kiếm phù, Lý Duy Nhất lập tức tìm kiếm dưới túi của Thần Dực Hầu. Không có gì, không rõ là dưới túi bị thần kiếm phù phá nát, hay là Thần Dực Hầu vốn không mang theo. Chỉ tìm thấy một cây cung dài 2 mét, Lý Duy Nhất không có thời gian để kiểm tra phẩm giai của cây cung. Hắn ném nó vào huyết nê không gian, thu hồi phần áo giáp còn nguyên vẹn, rồi mang theo Tiểu Hầu ra. Nhanh chóng chạy về phía thị trấn xa xa. Cách thị trấn 7-8 dặm, Lý Duy Nhất dùng các loại thủ đoạn để thăm dò. Sau khi xác định trong thành không còn cường giả trường sinh cảnh nào khác, Lý Duy Nhất mới dẫn theo 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cùng các đàn trùng chúng triệu hồi để tấn công thành trì. Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi ấn phá vỡ hộ thành trận pháp, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cùng 7 đội quân trùng chia nhau từ mặt đất và bầu trời, điên cuồng tràn vào. Trận pháp phòng ngự của thị trấn không quá mạnh, các cao thủ ma quốc sau khi đến cũng chỉ kịp bố trí một đại trận ẩn nấp bao phủ toàn thành. Trước đó, vị linh niệm sư cưỡi hưu dị thú, đứng trên kiến trúc cao nhất của huyện thành khi vây công Lý Duy Nhất, giờ đây chứng kiến Lý Duy Nhất tiến vào thành, sợ tới mức nín thở. Thần Dực Hầu tự mình ra tay, nhưng không thể trở về. Tiếng nổ vừa rồi xa xa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vị linh niệm sư kia lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Hầu gia đâu? Lý Duy Nhất liếc nhìn hắn từ xa. Vị linh niệm sư kia trong lòng run sợ, đã ám ảnh, dán một tấm phù lục lên người, xoay người bỏ chạy, nhanh chóng biến mất vào rừng rậm ngoài thị trấn. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, đối phương là Thất Tinh Linh Niệm Sư, phù lục lại cao minh như vậy, sao lại không đánh mà bỏ chạy? Lý Duy Nhất không đuổi theo, chỉ tìm kiếm xung quanh một phen, không phát hiện thấy truy phong thú. Lý Duy Nhất nhảy lên các nóc nhà, chạy về phía nơi huyết vụ đang trào ra. Lý Duy Nhất rơi xuống vọng lâu nơi vị linh niệm sư kia vừa đứng, nhìn về phía cửa hầm cách đó không xa, có đường kính cả 100 mét. Tại cửa hầm, vô số dân chúng bị dồn ép, hóa ra đúng là đang tiến hành huyết tế, hơn nữa không dùng súc vật làm tế phẩm, mà lại dùng chính con người. Lúc này, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng dẫn đầu đàn trùng, đã giao chiến với 70-80 cao thủ ma quốc, tạo thành một đoàn hỗn chiến. Những người sống sót may mắn, nhất thời chạy tán loạn. Không thể để ai trốn thoát, phải tiêu diệt toàn bộ. Ánh mắt Lý Duy Nhất lạnh lùng, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc tiêu cực. Hắn điều động pháp khí không ngừng, rót vào lòng bàn tay Tử Tiêu Lôi Ấn. Lôi Ấn bay vút ra, hóa thành kích thước vài trượng, đập vào cửa động. Tức thời, từ điện đan sen, đánh tan huyết vụ, kèm theo âm thanh vỡ vụn. Cuộc huyết tế bị gián đoạn. Các đường huyết văn lan tràn trên mặt đất cũng theo đó mà tiêu tan. Lý Duy Nhất đạp lên quang ảnh hoàng long, bay xuống cửa động, giơ kiếm lên đỉnh đầu, dẫn động lục giáp dương lôi, sau khi chém liên tiếp vài kiếm xuống phía dưới, mới thả người bay xuống. Tế đàn được xây dưới lòng đất, không gian bên dưới rất rộng rãi. Lý Duy Nhất rơi xuống đỉnh tế đàn, không khí đặc quánh mùi máu tanh gay mũi, Lý Duy Nhất nhìn quanh bốn phía. Bên dưới tế đàn, quả thực là một vùng huyết hải, giữa huyết hải là vô số xương trắng. Trái tim hắn phút chốc ngừng đập, không còn nghi ngờ gì nữa, hơn một nửa dân chúng trong thành đã bị tế ở nơi này. Đây chính là cuộc chiến diệt tộc, đây là cuộc chiến sinh tồn lan đến toàn bộ sinh cảnh, không ai có thể đứng ngoài cuộc, hoặc là tranh đấu, hoặc là chết. Lý Duy Nhất không hề đau đớn tột cùng, chỉ có sự trầm mặc, rồi dùng một chưởng đánh cho vị tiểu hầu gia kia nổ tung. Ném hài cốt vào trong huyết hải. Hài cốt đó cùng những xương trắng chồng chất trong huyết hải không có gì khác biệt. Oanh, Lý Duy Nhất điều động pháp khí, vận chuyển Tử Tiêu Lôi Ấn, đem tế đàn triệt để phá hủy. Lý Duy Nhất tung người nhảy lên, bay trở về mặt đất. Trong thị trấn, tiếng chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng côn trùng rít gào, tiếng kiến trúc sụp đổ, tiếng người sống sót gào thét, tất cả đan xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Lý Duy Nhất trong lòng hoảng hốt, nhưng toàn thân lại vô cùng tĩnh lặng, nhìn về phía Vân Thiên Tiên Nguyên xa xa. Vách đá cao 3.000 trượng, bị màn sáng bao phủ. Huyết văn trên màn sáng đang cấp tốc biến mất. Trên đỉnh Tiên Nguyên, có thể nghe thấy tiếng sấm vang trời, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi bốn phương, đất rung núi chuyển, kiếm quang rực rỡ. Có thể thấy được, nơi đó giao chiến kịch liệt đến mức nào, tựa như thần linh trên trời đang đấu pháp. Không biết cuộc quyết đấu siêu phàm kia, chiến sự sẽ ra sao? Thái Sử Bạch, Thái Sử Vũ, Tinh Nguyệt Nô, không biết bọn họ còn sống hay không? Một cảm giác lướt qua người Lý Duy Nhất, tựa như gió nhẹ lướt trên mặt. Không tốt, đó là ý niệm của một cường giả trường sinh cảnh đang dò xét. Biến cố ở đây chắc chắn đã kinh động đến cường giả ma quốc phụ trách huyết tế tế đàn. Lý Duy Nhất lao nhanh về phía cửa thành, triệu hồi toàn bộ 7 con phượng sĩ Nga Hoàng. Sau đó lập tức sử dụng tấm bùa hộ mệnh cuối cùng của Thái Sử Vũ là Thần Hành Phù, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía đông mà đi. Khi lực lượng của Thần Hành Phù cạn kiệt, Lý Duy Nhất đã ở ngoài thị trấn hơn 400 dặm, xuất hiện tại một vùng đồi núi đầy bia mộ và phần mộ. Quay đầu nhìn lại, không còn nhìn thấy Vân Thiên Tiên Nguyên nữa. Chỉ còn thấy mặt trời lên cao dần, đối phương không đuổi theo, hiển nhiên là muốn bảo vệ tế đàn. Lý Duy Nhất có thể đoán được kết cục của những người sống sót trong thị trấn kia, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể giấu nỗi bất đắc dĩ này sâu trong lòng, cố gắng tu luyện, mong rằng sau này có thể thay đổi thế đạo tàn nhẫn này, mang lại ánh sáng và công lý. Thơm quá, mùi gì? Lý Duy Nhất nhìn về phía nam, trong không khí, một lượng lớn phấn hoa màu vàng li ti bay tới, tràn qua các gò núi, lướt qua bên cạnh Lý Duy Nhất, nhanh chóng đi về phía bắc. Không lâu sau, bốn phía trở nên rực rỡ ánh vàng, phấn hoa theo gió phập phồng, nhuộm cả bầu trời thành màu vàng nhạt. Phấn hoa rơi xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát đã biến mất, không còn thấy đâu. Lý Duy Nhất cảm nhận thấy sự bất thường, ngừng thở, rút vạn vật trượng mâu ra, cảnh giác bốn phía. Phía đuôi trượng mâu, địa linh tử trong miệng cười lớn, phát ra âm thanh vui vẻ. Làm sao vậy? Lý Duy Nhất hỏi. Địa linh tử nói cho hắn biết, âm khí dưới lòng đất đang nhanh chóng trở nên nồng đậm. Rào rào, một ngôi mộ bia cách Lý Duy Nhất vài trượng, phấn hoa rơi lên đó, lập tức phát ra kim quang nhàn nhạt. Phía sau bia mộ, một bàn tay thối rữa từ trong bùn đất vươn ra. Cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt Lý Duy Nhất. Trong các ngôi mộ, một cỗ thi thể mục rữa nhanh chóng bỏ ra. Cỗ thi thể mục rữa với quần áo tả tơi, miệng gầm thét, để lộ hàm răng đầy miệng, hốc mắt cháy bừng ngọn lửa màu vàng. Sau khi ngửi thấy mùi người sống, nó nửa chạy nửa nhảy, xông về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vung trưởng, đánh cho nó nát thành 5-7 mảnh. Rào rào, rào, cả ngọn núi, các ngôi mộ liên tiếp có thi hài lao ra, có những thi hài đã hóa thành xương trắng. Đó là đạo hoa hương, âm thi trùng đạo hoa cuối cùng lan tràn khắp thiên hạ, thi hài vô tận dưới lòng đất biến thành đạo thi âm binh, quét sạch 28 châu. Chúng gặp người liền ăn thịt, cho đến khi ăn hết toàn bộ sinh cảnh của nhân loại. Tốc độ và sức mạnh của chúng gấp đôi người thường, chỉ trong chốc lát, Lý Duy Nhất đã bị bao vây bởi mấy trăm đạo thi. Thình thịch, Lý Duy Nhất đạo tâm ngoại tượng phóng thích, đem tất cả đạo thi chấn bay, sau đó hướng đông mà đi. Dọc theo đường đi, đạo thi vô cùng vô tận, ngửi được mùi người sống, liền nhào tới gặm ăn công kích. Ngay cả với tu vi của Lý Duy Nhất, cũng âm thầm lo lắng pháp khí hao hết, thân thể lực kiệt, bởi vì căn bản giết không hết. Lấy Phủ Châu làm trung tâm, Khâu Châu, Lương Châu và mấy châu khác, toàn bộ đều bị lực lượng âm thi trùng đạo bao trùm. Hương đạo hoa lan tỏa, không biết bao nhiêu ức âm binh đạo thi sẽ sống lại, trở thành kẻ săn mồi của cả tòa sinh cảnh. Chỉ hy vọng Tà Khâu Môn Đình sớm công phá tổng đàn đạo giáo, từ căn nguyên giải quyết đại kiếp nạn ngập trời này, cách đây 700 dặm. Bình Sư Phụ, một huyết nê nhân, từ đông mà đến, đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía cuối chân trời phô thiên cái địa đạo hoa phấn. Cuối cùng âm thi trùng đạo vẫn bộc phát, bọn họ muốn biến Lăng Tiêu Sinh Cảnh thành đạo cảnh. Một giọng nói dễ nghe vô cùng vang lên, Lăng Tiêu Sinh Cảnh là nơi tuyệt hảo để trùng đạo, đủ để trong khoảng thời gian ngắn trồng ra lượng lớn đạo nhân, đào mỏ, vớt quan tài, đúc pháp khí, có thể giải quyết lỗ hổng cực lớn về binh khí và lương thực của ma quốc. Ngô Đạo Chân hỗ trợ đạo giáo, thành lập đạo cảnh, chính là công tích quan trọng của hắn trong tranh đấu quyền lợi ở Tiêu Giao Kinh, giúp hắn chiếm thượng phong. Nếu hắn thất bại dù chỉ một chút, đám ác nhân ma Phi Chu Ngư Lộc nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Hạ Cẩn leo núi mà đến, đôi mắt đẹp đến kinh tâm động phách, trông về phía Vân Thiên Tiên Nguyên xa xa. Chỉ thấy từng đoàn huyết vụ bao phủ bốn phương tiên nguyên, giống như lồng giam. Nàng được bao bọc trong linh hà cùng hương hoa, mặc áo lông lụa xanh, dáng người đường cong tuyệt mỹ, trong mông lung có thể thấy đùi ngọc thon dài đến cực điểm, cùng hai tay trắng như tuyết. Trong tứ đại yêu vương của Lăng Tiêu Sinh Cảnh có Tê Hà Hồ Hoa Yêu, mỹ nhân nhất Hạ Cẩn. Nàng nghi hoặc nói, sư bá, người sẽ không gạt chúng ta chứ? Nếu Vũ Thiên Tử trở về, Vân Thiên Tiên lẽ ra không nên để cục diện này xảy ra, đã sớm một kiếm định càn khôn rồi. Bình Sư Phụ quát lớn, ta mạo hiểm thiên đại, đi gặp sư tôn của ngươi, là sợ các ngươi phán đoán sai tình thế, đi theo Kỳ Lân Trang đến Vân Thiên Tiên nguyên chịu chết. Ngươi lại hoài nghi sư bá mình, sư bá của ngươi đời này, cái gì cũng dám làm, chỉ là không dám làm chuyện tổn thương sư tôn ngươi. Kỳ Lân Trang trở về là để báo thù, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ cùng Ngô Đạo Chân tranh đoạt Lăng Tiêu Sinh Cảnh, thành lập yêu quốc chứ? Nếu đạo cảnh được thành lập, Tê Hà Hồ các ngươi tương lai còn có không gian sinh tồn sao? Mau đánh đi, trước tiên phá hủy tế đàn huyết tế ở Tiên Nguyên đi. Hạ Cẩn sớm đã có quyết định, chỉ cần không tiến vào Tiên Nguyên tự hãm vào nguy cảnh, ta ngược lại không ngại trợ giúp Vũ Thiên Tử một tay. Về phần sư tôn, nếu nàng tham dự Vân Thiên Tiên Nguyên chi chiến, ảnh hưởng sẽ quá lớn, Hoa Yêu tộc chúng ta mạo hiểm không nổi và không thể đắc tội với Phi Phượng. Nhưng về phía tổng đàn đạo giáo, sư tôn sẽ ra tay. Hy vọng sư muội có thể lấy được Quang Minh Tinh Thần Thư, vậy thì kiếm lời lớn rồi. Bình Sư Phụ có thể mời được vị sư muội kia xuất hiện, chính là dựa vào tin tức tổng đàn đạo giáo có Quang Minh Tinh Thần Thư này. Vân Thiên Tiên Nguyên, Bắc Đường Quan, quân đội Nam Châu Bắc Cảnh bài binh bố trận trước khi đóng cổng thành, tay cầm kiếm, sẵn sàng nghênh địch. Đường Sư Đà tọa trấn ở phía Bắc Vân Thiên Tiên Nguyên Bắc Thiên Môn, thủ hộ lối thoát cho dân chúng Lăng Tiêu Thành rút lui. Đứng ở vị trí này, có thể nhìn xa về phía Nam có một trận đại chiến vô song, cũng có thể nhìn thấy Tiên Nguyên phía dưới, 8 tòa tế đàn huyết tế cùng các trận chiến đang diễn ra, chiến tuyến kéo dài mấy ngàn dặm. Ở Bắc Cảnh, hai vị siêu nhiên, Hoàn Nhan Lão Tổ và Thác Bạt Lão Tổ cùng hai vị thệ linh siêu nhiên đang quyết đấu dưới Tiên Nguyên. Hai vị thệ linh siêu nhiên kia là để phòng ngừa Tuyết Kiếm Đường Đình phá hủy tế đàn huyết tế phương Bắc, nên chuyên môn tọa trấn phương hướng này. Thệ linh siêu nhiên không chỉ có hai vị này, còn có những thân ảnh khác xuất hiện ở phía xa Bắc Đường Quan, chúng bị Đường Sư Đà làm cho khiếp sợ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng đang chờ Đường Sư Đà đến Lăng Tiêu Thành. Khi đó chúng có thể mượn cơ hội tiêu diệt đại quân Tuyết Kiếm Đường Đình, công phá quan ải. Đám người chạy nạn rầm rộ rút lui khỏi cửa thành phía Bắc Lăng Tiêu Thành. Võ tu Trường Sinh Cảnh và đạo trùng cảnh xông lên phía trước nhất, phía sau là võ tu Ngũ Hải Cảnh. Mở thiên môn trận pháp, thả bọn họ rời đi. Đường Sư Đà hạ lệnh, ánh mắt gắt gao tập trung vào một vị lão giả áo đen giấu trong đám người. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt lão giả. Ly Long Thủ, ngươi còn muốn đi? Trong nháy mắt, lão giả áo đen đã bị Đường Sư Đà nhấc lên giữa không trung, rời xa đám người. Thình thịch, thân thể lão giả áo đen nổ tung, Ly Long Thủ, vốn bị thương nặng giấu trong cơ thể lão giả, hoàn toàn không phải đối thủ của Đường Sư Đà. Trong tiếng kêu thảm thiết, Ly Long Thủ hoàn toàn ngã xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.